Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 814. Cái này xem mặt thế giới. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Kinh thành điện ảnh học viện cửa nghênh đón hơn 10 vị phóng viên. Trương Dương mới điện ảnh như thế được quan tâm. Bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho cái này đưa tin cơ hội thật tốt. Cái này tin tức báo ra đi, vậy tuyệt đối có thể hấp dẫn đến to lớn lưu lượng quan tâm a. Liền, bọn họ rất hiểu ngầm rất sớm đi tới nơi này, chuẩn bị vây chặt Trương Dương. Làm sao đều liên lạc không được Trương Dương. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là dùng loại này tối thực dụng cũng phương pháp ngu nhất. Chỉ là, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Bọn họ đi tới nơi này không bao lâu, phương pháp giáo dục liền đứng ra, rất khách khí xin bọn họ đi tới phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đối mặt tình huống như thế, phương pháp giáo dục kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Nếu để cho những phóng viên này như vậy vi ở bên ngoài, Trương Dương có thể đi vào đến thì có quỷ. Bọn họ làm sao cũng không thể để cho Trương Dương bị những phóng viên này đổ ở bên ngoài không vào. Được a, nào sẽ rất lúng túng. Vừa bắt đầu những phóng viên này còn không chịu đi. Bọn họ muốn ngay lập tức vỗ tới Trương Dương vào trường học bức ảnh. Nhưng trường học làm sao sẽ đáp ứng. Bọn họ trực tiếp phát động rồi bảo an nhân viên. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ở những này bảo an nhân viên mời dưới, những phóng viên này rất nghe lời theo bọn họ đi tới phòng nghỉ ngơi. Rất nỗ lực vì chính mình tranh thủ quay chụp đưa tin cơ hội. Quay chụp, đưa tin, quan hệ này đến Trương Dương mới điện ảnh để lộ bí mật vấn đề. Phương pháp giáo dục nào dám tùy tiện đáp ứng. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ nói là tôn trọng Trương Dương ý kiến. Nếu như Trương Dương không đáp ứng nhường bọn họ quay chụp đưa tin, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không để cho bọn họ đập. Nghe nói như thế, chúng phóng viên một mảnh kêu rên. Nghe Trương Dương, cái kia xong đời. Trương Dương nếu như sẽ đáp ứng nhường bọn họ đập liền gặp quỷ. Ở nhanh 9 giờ thời điểm, một chiếc thương vụ xe tự phương xa chậm rãi lái tới. Ở trên lầu nghỉ ngơi phóng viên một chút liền nhận ra đây là Hoa Lệ truyền hình xe. Xe cộ lái vào trường học, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang từ trên xe bước xuống, rất khách khí cùng tiếp đón bọn họ giáo lãnh đạo khách sáo. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống Trương Dương cùng Trình Khánh Quang, mấy cái giáo lãnh đạo đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Hai người, các ngươi lại chỉ có hai người lại đây. Đây cũng quá biết điều chứ. Lẽ nào các ngươi ngày hôm nay lại đây chỉ là một vai phụ? Không thể a, Trương Dương tự mình đi ra chọn. Làm sao có khả năng là vai phụ? Nếu như một vai phụ làm cho như thế hưng sư động chúng, thật giống có chút không còn gì để nói a. Trong lòng buồn bực quy nạp muộn, nhưng bọn họ ai cũng không có hỏi lên. Nên có lễ phép bọn họ vẫn có. Khách sáo vài câu, giáo lãnh đạo liền mang theo Trương Dương hai người đi tới phòng diễn thử. Bởi vì biết là Trương Dương điện ảnh, hơn nữa lại hầu như không có cửa gì hạm yêu cầu. Báo danh tham gia bạn học hơi nhiều, liền phòng diễn thử đều không chứa được. Muốn từng nhóm lần mới có thể vào. Nhìn những này nhảy nhót báo danh bạn học, giáo lãnh đạo đều có chút thế Trương Dương lo lắng. Nhiều như vậy người báo danh, hắn làm sao tuyển a? Nếu như từng cái phỏng vấn, e sợ một tháng đều thử không xong. Có điều giáo lãnh đạo cũng không có hỏi, chỉ là khách khí mang theo hắn đi tới phòng diễn thử. Trên đường tự nhiên thiếu không được bị hiếu kỳ bạn học dạng vây xem. Một ít gan lớn còn chủ động cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương cười đáp lại, không ngừng mà cùng đại gia vẫy tay gật đầu. Còn có một chút càng gan to còn trực tiếp hỏi, tốc độ, hay lúc nào chiếu phim? Trương Dương làm bộ không nghe, tiếp tục cùng một ít bạn học nữ chào hỏi. Ác loại này không biết xấu hổ cử động không thể tránh khỏi đưa tới đại gia ồn ào. Trương Dương ra mặt nhiều dày a, hắn vẫn cứ như cái người không liên quan giống như tiếp tục tiến lên. Không một chút nào được ảnh hưởng, làm cho giáo lãnh đạo đều có chút khâm phục hắn mạnh mẽ nội tâm. đi tới phòng diễn thử. Bên trong đã là mãn ngồi. Đến đương nhiên đều là bạn học nữ. Trương Dương lên đài, trước tiên cùng đại gia hỏi thăm một chút. Sau đó truyền phát tin hai đoạn video. Một đoạn là vũ đạo video. Các loại dưới eo, xoay tròn, lăn lộn, cực kỳ thử thách thân thể dẻo dai tính. Một đoạn là võ thuật chỉ đạo biểu diễn tranh đấu video. Khiến người ta động tác hoa cả mắt thêm vào các loại lăng không xoay truyền. Làm cho phòng diễn thử một đám bạn học nữ đều có chút hoa dung thất sắc. Có lòng tin làm được đoạn video này bên trong động tác bạn học có thể tham gia phỏng vấn. Ở truyền phát tin xong này hai đoạn video sau, Trương Dương Vi cười nói ra một câu nói như vậy. Phòng diễn thử trầm mặc thời gian rất lâu, đầy đủ qua 2,3 phút sau, có bạn học đứng dậy rời đi. Cái kia hai đoạn trong video động tác thật sự có điểm khó. Rất nhiều người đều không làm được. Một người, hai người, 10 người, 7,8 phút thời gian. Diễn bá bạn học đi rồi hơn nửa. Rất nhiều bạn học lúc rời đi đều thập phần oan ức. Không có ngưỡng cửa, cái gì đều là lừa người. Trương Dương cửa hạm so với ai khác đều cao. Được, có thể làm được bạn học tới bên này phỏng vấn. Trương Dương cùng lưu lại bạn học nói. Phỏng vấn chính thức bắt đầu. Đồng thời, phòng diễn thử ở ngoài trên màn ảnh lớn cũng ở tuần hoàn truyền phát tin vừa nãy cái kia hai đoạn video mà Trương Dương tuyển diễn viên yêu cầu cũng tiến hành rồi công ký. Chỉ cần có tự tin có thể hoàn thành hai đoạn trong video động tác, cũng có thể báo danh tham gia. Không phân tuổi tác, bất luận to nhỏ, không phân chuyên nghiệp. Điện ảnh học viện lần thứ hai sôi trào. Chỉ nếu như nơi có người đều đang bàn luận chuyện này. Điện ảnh học viện hầu như mỗi cái cuối tuần đều có đạo diễn tới chọn người. Nhưng rộng như vậy Tùng yêu cầu bọn họ cũng thật là lần đầu tiên nghe. Thậm chí ngay cả tuổi tác cùng chuyên nghiệp đều không giới hạn. Đây cũng quá tùy tiện chứ. Bởi vì cái này rộng rãi yêu cầu. Rất nhiều năm nay mới thi được điện ảnh học viện học sinh cũng có chút động tâm. Trước bọn họ cũng bởi vì chính mình là tân sinh không dám báo danh. Ai biết Trương Dương lại không thèm để ý những này. Rất nhiều người đều kích động. Báo danh nhân số đột ngột tăng. Cái kia hai đoạn trong video động tác tuy rằng khó. Nhưng có thể làm được vẫn có không ít. Liền, càng ngày càng nhiều tân sinh gia nhập vào báo danh trong hàng ngũ. Rất nhiều người thậm chí đều còn có chút không dám tin tưởng. Đến trường học tuyển diễn viên người có rất nhiều. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói liền tân sinh đều muốn. Tân sinh có cái gì hành động a? Đừng nói những bạn học này. Liền ngay cả Trình Khánh Quang cũng có nghi vấn như vậy. Nhìn thấy nhiều như vậy người mới đến báo danh. Hắn đều có chút mê man. Càng làm cho hắn mê man chính là Trương Dương tuyển người phương pháp. Hắn tuyển người phương pháp là xem mặt. Đúng, chính là xem mặt. Đương nhiên, Trương Dương là sẽ không thừa nhận. Dùng lời nói của hắn nói. Đây là bằng cảm giác. Hắn nói hắn liếc mắt nhìn liền biết người này có thích hợp hay không diễn Ngọc Kiều Long nhân vật. Này, hắn có cảm giác. Liền tiến vào hậu tuyển nhân hàng ngũ. Không cảm giác chính là một tiếng rất xin lỗi hoặc là rất đáng tiếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn là lần đầu tiên nghe được có người đem xem mặt nói tới như thế thanh tân thoát tục. Người xem mặt cũng coi như. Thế nhưng có thể hay không hơi hơi hàm xúc một điểm đây. Người không thấy những này giáo lãnh đạo cả người cũng không tốt sao. Người thật sự rất không biết xấu hổ a. Cảm thụ những kia bị đào thải bạn học nữ lại phức tạp lại u oán ánh mắt. Trình Khánh Quang đều cảm thấy trên mặt rát có chút không đất dung thân. Với hắn cùng ra ngoài. Thật sự rất thử thách nội tâm độ mạnh a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.